cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1174. Cô nghe thấy người đàn ông trước mặt cô đang dùng chất giọng dịu dàng từ từ giải thích, "Khuê Khuê, đối với anh thì không cần phải dùng nhiều thời gian như vậy. Lúc vừa mới biết, anh thật sự đã rất phẫn nộ, rất ghét bỏ, nhưng khi nhìn thấy em, khoảnh khắc anh biết rằng em vẫn còn yêu anh liền buông bỏ hết tất cả những oán hận đó. Oán hận là giả, bây giờ anh chỉ có phấn khích và hạnh phúc mà thôi. Sự thờ ơ cũng là giả, tất cả đều là anh đang giả vờ thôi, biết chưa hả?" Khoảnh khắc em vừa hôn anh, tim của anh liền sôi sục lên như sắp không khống chế nổi bản thân được nữa vậy. Anh chỉ là muốn xem Khuê Khuê của anh còn có thể làm đến bước nào mà thôi. Khi biết em vì sợ mất đi anh mà khóc, anh vừa đau lòng lại vừa vui mừng. Cho đến lúc nãy, khi anh nghe em nói rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, cho dù phải dùng cả đời cũng phải níu kéo anh trở về, lúc đó anh đã hoàn toàn yên tâm rồi. Bây giờ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nam Khuê một bên nhắm mắt lại, một bên nhỏ giọng hoài nghi hỏi. Nhắm mắt lại mà gì? Câu trả lời dành cho cô chính là một nụ hôn mãnh liệt và cháy bỏng của Lục Kiến Thành. Cả người anh cứ như một ngọn lửa nóng bỏng mà bao trùm lấy Nam Khuê. Khác với sự bỡ ngỡ của cô, sự điêu luyện của anh khiến cho cô lập tức bị hút vào, hơn nữa còn không thể từ chối được. Sức nóng trong căn phòng dần dần tăng lên. Lúc thở gấp, Lục Kiến Thành day day chán cô, cuối cùng trả lời câu hỏi vừa rồi. Tiếp theo sẽ hoàn thành việc mà lúc nãy Khuê Khuê của anh vẫn chưa hoàn thành nhé. Trời mới biết lúc nãy suýt chút nữa là anh phát điên rồi đấy. Lời vừa dứt, nụ hôn của anh đặt xuống xương quai xanh của cô. Nam Khuê cũng ôm chặt lấy eo anh. Anh là lửa, cô là nước, hai người gấp gáp đến mức điên cuồng mà quấn lấy đối phương. Thời khắc này, hai người dường như đã quên đi tất cả mọi thứ, tất cả những việc trước kia đều là phông nền, còn bọn họ chính là diễn viên chính duy nhất. Ai cũng không rời xa ai. Năm ngón tay đan vào nhau, đan xen với thâm tình và tình yêu của cuộc đời này. Chỉ có điều, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa liên hồi. Lúc đầu, cả hai người đều quá nhập tâm, dường như có một loại cảm giác điên cuồng đến mức không muốn quan tâm đến những thứ khác, nó thôi thúc họ bỏ hãy lại tất cả mọi thứ về phía sau. Nhưng, khi tiếng gõ cửa cứ vang hết lần này đến lần khác, hai người cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại được phần nào, họ dừng động tác lại. Cô nghĩ có thể là Tư Mặc và Niệm Khanh tỉnh lại nên đang đi tìm cô khắp nơi. Nam Khuê vội vàng mặc lại quần áo, sửa lại đầu tóc của mình để cho dáng vẻ của bản thân nhìn có vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng đôi môi của Lục Kiến Thành vẫn lưu luyến trên cổ cô, hai tay anh vòng qua chiếc eo thon thả của cô, ôm chặt lấy cô. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói thì thầm khe khẽ. Này, rõ ràng là em nghe thấy có tiếng động mà, hình như là cha mẹ đó, sao họ lại không mở cửa? Cách chương.